Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, đệ 1155 chương chất vấn. Đây cũng là vì sao liền thợ săn tiền thưởng tuyển chọn những việc này Ôn Như Ngọc đều giao cho hắn, bởi vì mấy ngày nay hắn đừng nghĩ có thời gian từ cái kia lốc xoáy chung ra tới. Nhưng Thẩm Minh Tâm trên tay người toàn bộ đều là làm buôn bán hảo thủ, rất ít có đương quá giáo luyện. Thẩm gia che giấu cao thủ toàn bộ nắm giữ ở Thẩm lão gia tử trong tay. Ở hắn những cái đó thúc thúc bá bá không thể hoàn toàn làm lão gia tử thương tâm thời điểm, vài thứ kia hắn là không có khả năng giao cho Thẩm Minh Tâm trong tay. Ai làm Thẩm Minh Tâm cứ việc là hắn tôn tử, nhưng chưa chắc là hắn thích tôn tử. Này thợ săn tiền thưởng sự tình, Ôn Như Ngọc luôn luôn coi trọng, hơn nữa chưa bao giờ đối ngoại công bố quá. Có thể chống đỡ đến bây giờ tự nhiên là bởi vì bên trong người công bằng công chính. Mặt khác thế lực lớn đệ tử cũng có tham gia. Quá không được chính là quá không được. Thẩm Minh Tâm cũng không có khả năng cho người khác đi cái gì cửa sau, cho nên cần thiết có thể công chính đối đãi bọn họ người. Xem ra cũng chỉ có phái hắn tâm phúc đi. Ôn gia, Ôn Tình Nhi nhìn chính mình trụ phòng, bên trong đồ vật không có biến hóa, nhưng là lại nhiều không ít cho bụi. Mang theo mặt nạ chập rãi ở phòng du tẩu một bên, trong ánh mắt mang theo một mạt lạnh lẽo. Ngược lại nhìn lúc này ngồi ở nàng phòng trên sofa ở quải trượng sắc mặt lạnh lùng lão giả, cặp kia con ngươi là nàng chưa bao giờ gặp qua xa lạ, trong lòng châm chọc phi thường. Kia sofa thật đúng là thật là phòng này duy nhất sạch sẽ địa phương. Rõ ràng này sofa vệ sinh đều làm, vì sao căn phòng này vệ sinh không làm? Ha ha, đúng vậy, nàng Ôn Tình Nhi căn bản là không phải Ôn gia nữ nhi. Không chừng là cái này lão nhân từ nơi nào ôm trở về. Ôn Tình Nhi xoay người đi hướng lão nhân đối diện sofa, không chút khách khí ngồi xuống. Nếu hắn không phải nàng gia gia, nàng cần gì phải tôn trọng hắn? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, có chuyện gì nói đi. Ôn Tình Nhi vỗ vỗ đầu ngón tay vừa mới lây dính cho bụi. Ôn lão gia tử một khuôn mặt lập tức kéo xuống dưới. Đây là hắn một tay nuôi lớn hai tử, mang theo nửa bên bạc mặt, ngữ khí nhẹ trọn, nơi trốn lộ ra không chút để ý. Miên Thành sự tình là ngươi một tay kế hoạch, bao gồm sau lại giá họa cho Bạch Linh đám người, có phải hay không? Lão gia tử cầm quải trượng khẩn chút, cặp mắt kia lại sáng quắc nhìn chằm chằm Ôn Tình Nhi. Ôn Tình Nhi hơi hơi mỉm cười, bởi vì mang theo bạc mặt nạ, cho nên chỉ có nửa trương khuynh quốc khuynh thành giống nhau dung mạo, nhìn qua rất là quỷ dị. Xem ra ngươi cái kia hảo tôn tử đem hết thảy đều nói cho ngươi, Bạch Linh, Bạch Linh. Ha ha, Bạch Linh là hắn thân cháu gái, thế nào muốn cho nàng báo thù sao? Hiện tại liền có thể giết nàng a? Kia nàng có hay không nói cho ngươi, lúc ấy động thủ trước chính là ta. Ôn lão nhân, ta nói cho ngươi, ngươi cái kia cháu gái lúc ấy có bao nhiêu vô dụng. Ôn Tình Nhi nói đột nhiên đứng lên, trên người kia sợi bình thản hơi thở phảng phất sôi trào giống nhau. Nàng toàn thân đều là huyết, ngươi đưa tới bảo hộ ta Ôn gia cao thủ, một chân đạp lên nàng trên người. Lúc ấy nàng a, giống như là một cái cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất cẩu xuyễn tàn tức. Ánh mắt thống khổ nhìn ta ngược đãi nàng cái gọi là người thân. Ha ha ha, nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, thật mẹ nó giảng. Ôn lão nhân tay run rẩy lên, Cặp kia con ngươi trừng đến cực đại, làm như càng ngày càng vẩn đục. Hắn tạo nghiệt sao? Biết ta vì cái gì như vậy đối nàng sao? Ôn Tình Nhi trong con ngươi mang theo một tia điên cuồng. Bởi vì các nàng muốn cùng ta đoạt Hạ Chính Quân, ta không thể mất đi Hạ Chính Quân, cho nên gặp qua bọn họ người đều đáng chết. Ta riêng đưa bọn họ đưa vào địa ngục. Hết chương.